Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, Vương Đình tọa hạ. Thần diệt quân, ức vạn tàn hồn thức tỉnh. Thủy Nguyên chi thư chất vấn. Cao không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Bất quá, Thủy Nguyên chi thư biết rõ Cao tính cách. Đối phương không có phủ nhận, liền đại biểu cho thừa nhận. Ngẫm lại cũng thế, không có cửu sắc thời không chi chủ. Người ở đâu ra át chủ bài cùng thần diệt quân, cùng Trung Yên chi chủ chiến đấu. Thủy Nguyên chi thư một bộ lão hiểu ca ngữ khí, tựa hồ nhìn thấu Cao. Lúc này, phương xa Luyến còn có Ly Tuyết chạy tới. Ly Tuyết cười hì hì, tựa hồ rất muốn nhìn đến Cao ngạc nhiên biểu lộ dáng vẻ. Nhưng để nàng thất vọng là, Cao trên mặt không có cái gì đặc thù biểu lộ. Hết thảy đều là như vậy bình thản. Phảng phất, đối phương đã sớm biết được kết cục này. Nhìn đến đây, Ly Tuyết như có điều suy nghĩ nói thầm lấy. Có điểm giống Trắng Tiền Bối đâu. Gia hỏa kia lúc trước cũng giống như vậy. Thần thần bí bí, phảng phất đã sớm biết được chuyện thiên hạ. Ly Tuyết nói ra cái này ý vị thâm trường lời nói thời. Điểm, khóe mắt liếc qua Cao. Đối phương vẫn là như cũ. Phảng phất vạn năm chưa từng cải biến. Lúc này, Cao lực chú ý đều tập trung ở Luyến nơi đó. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn trước mắt cái kia phong hoa tuyệt đại đại ma thần. Hoan nghênh trở về, làm như thế nào xưng hô? Cao lời này để nguyên bản mặt như băng xương Luyến ngẩn người. Biểu lộ khẽ biến, tựa hồ có chút buồn rầu. Câu nói này hàm nghĩa, không chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nên như thế nào xưng hô? Luyến dành cho trả lời. Đại biểu hai người lập trường. Nghĩ nghĩ, Cao ngạo Luyến, khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Luyến, huynh trưởng, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép. Đối phương lựa chọn Luyến cái thân phận này, mà không phải đại ma thần thân phận. Ý vị này, đối phương tiếp nhận cái này luân hồi trong lúc đó. Thân là Cao muội muội cái thân phận này, đại biểu cho, đối phương tiếp nhận đây hết thảy. Luyến, trung mạt chi thần, đối phương đăng đỉnh siêu thoát giả tin tức, truyền khắp thủy nguyên thần giới cao tầng. Thậm chí phi thời không vị diện khác chân thần cũng có chỗ nghe thấy. Trong mắt thế nhân, đại ma thần thân phận đã trở thành quá khứ. Không có mấy người nhớ kỹ. Mọi người đối Luyến nhận biết, đều là đối phương thân là thủy nguyên ma thần muội muội cái thân phận này. Một cái thời không hai vị siêu thoát giả. Tin tức này đưa tới chấn động to lớn. Luyến hành vi hướng thế nhân đã chứng minh. Siêu thoát giả không thể tại cùng một cái thời không cùng tồn tại quy tắc bị đánh phá. Sau đó không lâu, thứ nhất đến từ thủy nguyên ma thần chỗ thừa nhận tin tức lưu truyền tới. Trước mắt phi thời không, có thể đồng thời tồn tại 10 vị siêu thoát giả. Phi tưởng hoàng nữ, cùng chung mạt chi thần bên ngoài. Còn có 8 cái danh ngạch. Nguy rồi. Chúng ta, sợ là không đuổi kịp cái này tốt nhất kỳ ngộ. Một khi bỏ lỡ, cũng không biết là năm nào tháng nào. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đang lo lắng. Sợ còn lại danh ngạch bị những người khác chiếm cứ. Cơ hội khó được, một khi bị chiếm cứ. Trừ phi là siêu thoát giả vẫn lạc, hoặc là siêu thoát giả tấn thăng. Siêu thoát vận mệnh chi hoàn, nhảy đến thời gian bên ngoài. Như thế, mới có thể lưu lại không vị, để người đến sau thượng vị. Không nên gấp, thủy nguyên bệ hạ bên kia cấp ra tương quan tin tức. Chấm ngoặc kép, một số người lòng nóng như lửa đốt đồng thời. Có người giải đọc lấy thủy nguyên ma thần nơi đó thả ra tin tức. Đại khái ý tứ bên trên. Toàn bộ phi thời không là một cái thể cộng đồng. Mọi người chinh chiến cái khác thời không. Đem thuộc về phi thời không kéo dài mà ra thế giới song song không ngừng thu về. Dung hợp, phi thời không càng cường đại. Siêu thoát giả tồn tại danh ngạch cũng càng nhiều. Mặc dù trước mắt phi thời không chỉ có 10 cái siêu thoát giả danh ngạch. Nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, đem thuộc về phi thời không song song thời không không ngừng thu về. Như vậy một ngày nào đó, chúng sinh, người người siêu thoát, đều không phải là mộng. Nghe thủy nguyên bệ hạ nghe thấy, cổ lão thời đại, không cách nào tưởng tượng tuế nguyệt trước kia. Thời đại kia, toàn bộ thế giới chúng sinh, cho dù là một con kiến, hắn thực lực đều so siêu thoát giả cường. Cái kia giải đọc tin tức nhân viên, hắn nghe được nguyên thoại không phải như vậy. Tại nguyên thoại bên trong, nói đúng lắm, mỗi một con kiến đều là nguyên thể, đều là thứ 8 vĩ độ tồn tại. Nhưng, những tin tức này quá tối nghĩa, khó có thể lý giải được. Giải đọc nhân viên đem tin tức chuyển hóa thành bọn hắn có thể lý giải. Cái kia chính là, một con kiến đều so siêu thoát giả cường. Cổ lão thời đại, thế giới còn không có chia vô số thời không? Thế gian chỉ có một cái thời không? Lúc kia, một con kiến đều so siêu thoát giả cường. Tin tức này, tại thủy nguyên thần giới, tại vô số vị diện lưu truyền ra, cũng là giờ khắc này, mọi người nhao nhao hiểu. Vì sao thủy nguyên ma thần một mực tại phát động thời không chiến tranh? Phát động, cái kia tên là quy nhất thánh chiến. Quét sạch vô số thời không chiến tranh. Nguyên lai, trong này còn có như thế môn đạo. Thể cộng đồng, chúng ta phi thời không đều là một cái thể cộng đồng. Thánh chiến, thu hồi thuộc về phi thời không hết thảy. Đúc lại cái kia cổ lão tuế nguyệt, duy nhất thời đại huy hoàng. Converter Miss Dux. Vô số cường giả nhao nhao nguyện vọng tham chiến. Bọn hắn biểu thị, cũng phải vì cái này quy nhất thánh chiến, cống hiến một phần lực lượng của mình. Cổ lão duy nhất thời đại, chúng sinh đều là cường giả. Chuyện này bị mọi người tập kết cổ lão ca dao, trên thế gian lưu truyền. Cùng này đồng thời, quy nhất thánh chiến tiền tuyến, Mezer bọn người xuất lĩnh mạo hiểm giả đại quân chỗ chinh chiến thời không. Không biết tên thế giới. Chư vị đại nhân, vương đình, nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Một vị chân thần khóc không ra nước mắt, đối phương vết thương chẳng chịt. Những này thương, là thế lực đối địch chân thần lưu lại. Quy tắc tổn thương, không cách nào tùy tiện tiêu trừ. Tại đối phương cách đó không xa, người khoác áo giáp cường giả cầm trong tay trường thương. Khiêng chiến kỳ, đối phương đem trường thương cắm trên mặt đất. Hai tay cầm cờ xí. Phất cờ hò reo, hồn này trở về, nháy mắt, bầu trời mây đen dày đặc, vô số màu đen bóng ma hiện lên, từng cái tàn hồn binh sĩ từ giữa thiên địa thức tỉnh. Bọn hắn hướng phía cờ xí bên này tụ đến, vương đình tọa hạ, thần diệt quân quân đoàn thứ 5 thành viên, báo danh, vương đình tọa hạ, thần diệt quân quân đoàn thứ 3 thành viên, báo danh, vương đình tọa hạ, thần diệt quân quân đoàn thứ 7 thành viên. Báo danh, vô số tàn hồn, huyền giống như u linh trùng trùng điệp điệp hội tụ tới. Vương vinh dự, chắc chắn tái hiện thế gian. Chúng ta, đem đúc lại đế vương thời đại huy hoàng. Nhìn trước mắt cái này một màn kinh khủng. Khóc lóc kể lể vị kia chân thần sợ ngây người. Hắn biết được thần diệt quân. Bất quá là mấy cái thực lực sinh linh mạnh mẽ mà thôi. Chỉ là mấy tên kia tự xưng cái gì thần diệt quân. Nhưng trên thực tế trừ ra mấy cái kia quang can tư lệnh. Không có nhìn thấy cái khác quân đoàn thành viên. Vị kia chân thần đều chỉ là vì cho mình chiến bại tìm một cái lấy cớ khóc lóc kể lể mà thôi. Không ngờ tới, trước mắt cái này cái gọi là quân đoàn trưởng. Vậy mà triệu hoán ra ức vạn tàn hồn. Những này tàn hồn, thực lực bọn hắn đều so trước mắt vị này chân thần cường. Hắn không dám tưởng tượng. Những này tàn hồn khi còn sống, đỉnh phong thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thần diệt quân, vương đình, đến cùng là một nguồn thế lực ra sao? Tàn hồn trở về, thần diệt quân hội tụ. Một vị tàn hồn hư hư thực thực tướng lãnh cao cấp. Xuất hiện tại vị kia quân đoàn trưởng bên người. Thiên tinh đoàn trưởng, cái này vô tận tuế nguyệt. Từ từ luân hồi, người chưa hề đem chúng ta tỉnh lại. Bây giờ. Chẳng lẽ là đặc thù thời kỳ 4? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.